Tiên Hồng Lộ, chương 762, Tàng Bảo Điển, góc truyện audio.com, oai lực bùng nổ của đồ thần đạn lay truyền toàn bộ không gian giới diện. Tinh, sợ chư thiên tiên ma yêu, toàn bộ thế giới y tinh thiên hải vực gặp phải một lần đại kiếp nạn chưa từng có, phụ cận Long Lân Cung thành biến thành một cái hố thật lớn sâu không thấy đáy. Lan rộng ra mấy ức dặm hải vực, nói nào uy lực cùng dư ba của đồ thần đạn đi qua, không có gì lành lặn, cả khu vực hoàn toàn bị hủy diệt. Nếu không phải tiên nhân hải tộc bên trong Long Lân Cung thành từ lúc Hồ Phi đại chiến cùng Ngao Hồng đã bỏ chạy tư tán, như vậy con số bị chết sẽ càng thêm thảm trọng. Dương Phàm thông qua tiên hồng chiếu rọi đi vào Cửu Long Cung, cảm nhận được thần uy hủy diệt cấm kỵ kia lay truyền giới điện, cũng bị dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nghiệp lực cuồn cuộn vọt tói không ngừng, phản ứng phụ đo lực phá hoại của đồ thần đạn tạo thành đáng sợ biết bao. Rốt cục Dương Phàm cũng hiểu được vì sao Luân Huyết Đại Đế nhắc nhở Minh phải thận trọng khi dùng đồ thần đạn này. Uy lực cùng dư ba của đồ thần đạn thật lâu sau còn chưa ổn định lại. Trống rỗng tạo thành bão tố thổi quét toàn bộ tinh thiên hải vực. Nhân cơ hội này, Dương Phàm vô thanh vô tức lẻn vào cấm địa Cửu Long Điện ở chỗ sâu trong Cửu Long Cung. Cửu Long Điện tên như ý nghĩa là do 9 tòa cung điện trọng địa hạch tâm tạo thành, là chỗ Long Hoàng Tổ tu luyện, tàng trữ các loại điển tịch thậm chí bảo tàng trong truyền thuyết. Tiễn khai cảm quan luân hồi, Dương Phàm bắt đầu điều tra vị trí của Tàng Bảo Điện. Tàng Bảo Điện của Cửu Long Cung chính là nơi cất giấu bảo vật mà vô số tu sĩ thất giới tha thiết ước mơ, thậm chí tồn tại trong truyền thuyết. Không bao lâu, Dương Phàm xác định một vị trí cụ thể. Nhưng sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng, Tàng Bảo Điện thi tìm được rồi, nhưng nơi đây có cấm chế cùng trận pháp mạnh mẽ của Đại Đề Thiên Chí. Có lẽ Dương Phàm có đủ năng lực mạnh mẽ phá vỡ cấm chế. Nhưng khẳng định sẽ kinh động tới Long Hoàng Tổ. Ở bên kia, Long Hoàng Tổ đứng giữa không trung, long báo rách nát, bộ dáng chật vật, thần sắc biến đổi không ngừng, ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng. Long Lân Cung thành ở dưới chân hắn là mảnh đất bằng phẳng, thân thể thần long của Ngao Hồng, đứa con lớn nhất của hắn, đã hóa thành cho bụi. Ngay cả linh hồn đều bị cái khe không gian nuốt mất. Growl, Long Hoàng Tê Ổ phát ra một tiếng gầm động trời, tinh thần ý chí của Chúa Tể Thiên Địa tập trung vào chỗ đứa con Ngao Hồng chết đi. Có lẽ cho qua ị ngược thời gian còn có cứu được, Long Hoàng Tổ cũng không xác định, bởi vì đồ thần đạn kia bùng nổ chỉ trong chớp mắt lay truyền toàn bộ giới diện, vị trí ngọn nguồn cùng hết thảy pháp tắc đều không còn trật tự. Cho dù cho quay ngược thời gian hắn cũng không có nắm chắc, mà cho dù thành công cũng phải trả một cái giá rất lớn. Khà khà khà, Long Hoàng tiểu lão nhân, thưởng thức uy lực của đồ thần đạn này thế nào, không bằng đi Cửu Long Cung của ngươi kia ném thử mấy quả nữa xem sao. Thân ảnh Hồ Phi lại tù hư không hiện ra, thể phách ma thần cao 10 trượng đứng ngạo nghễ trên chân không dưới đáy biển sâu. Hai tròng mắt, góc truyện audio.com, tràn đầy ngân quang lãnh liệt, bên ngoài thân là một tầng lân tinh màu tím hồng, sau lưng một đôi lôi đực mở ra. Ảo ảnh lôi thần cao lớn như ma thần, phát ra tiếng rít gào trầm thấp kinh hồn động phách, cổ khí phách kia ngạo nghễ thiên địa, kinh sợ thần ma. Thân thể ma thần, sắc mặt Long Hoàng Tổ càng ngày càng lạnh giá. Ý chí tinh thần của thiên địa vô cùng vô tận như chúa tể tối cao kia, hội tụ trên đỉnh đầu hai người. Trong khu vực phạm vi 100 ước giảm không còn một giọt nước biển. Hai người chính là xa xa đứng đối diện nhau trong chân không dưới đáy biển sâu. Uy lực của cổ ý chí tinh thần kia chưa buông xuống, Hồ Phi đã bị đè ép đến khó có thể thở dốc, ảo ảnh lôi thần thật lớn sau lưng kia chấn động kêu ông ông. Ý chí của đại đế bàng bạc vô tận, lực lượng của chúa tể tứ hải cuồn cuộn mãnh liệt áp bách tới. Phát ra một tiếng gào đập áp lực nặng nề, ức ức vạn sinh linh trong tứ hải, giờ khắc này đều không tự chủ được quỳ bái. Long Hoàng Tổ chẳng những là tổ của thần long mà còn là chúa tể vô thượng của tứ hải. Ầm vù, thân thể Hồ Phi bị đánh bay ra ngoài xa, trên lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, yêu xìu nằm trên mặt đất. Rên rỉ đau đớn, đại đế phẫn nộ thiên địa biến sắc, thân thể ma thần lại như thế nào, một ý niệm đủ để quyết định thắng bại. Ở trước mặt đại đế, Nga về cả Hồ Phi có được thân thể ma thần cũng chỉ có thể bảo đảm không bị miêu sát mà thôi. Tu vi bản thân hắn mới chỉ đạt tối huyền tiên nhị trọng đinh phong, cách biệt cùng đại đế tối hai cấp độ. Nếu như có thể tấn chức huyền tiên tam trọng, có lẽ còn có thể chống lại một chút thời gian. Growl, một cổ dao động cấm KV ngăn chặn quy tắc thiên địa. Từ trên thân thể ma thần truyền đến, lỗ máu tàn phá trên lồng ngực Hồ Phi đang liền ra liền thịt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chi chốc lát thư CMG thế khép lại, cuối cùng hoàn hảo nguyên vẹn không tổn hao gì. Hay ma thần phẫn nộ rít gào, đầy trời cuồng lôi màu tím sậm nhảy múa trên đỉnh đầu. Thân thể của Hồ Phi lại trực tiếp kéo cao lên tói ngàn trường. Tê Am Nhãn Thông Thiên Thần Hầu cao ngàn trượng, thân thể như kim cương nham thạch, còn hiện ra tầng tầng lớp lớp từ tinh, bóng loáng. Lôi Dực thật lớn sau lưng đung hợp cùng ảo ảnh ma thần, hóa thành một ảo ảnh lôi thần chống đỡ thiên địa, trong tay cầm trường kích tàn phá, trên đinh đầu lấp lóe ngọn lửa hình gợn sóng màu tím đen cao 10 trượng. Lực hủy diệt vô cùng vô tận của thần ma, hội tụ trong ảo ảnh lôi thần, cổ lực lượng này đung hợp cùng Tam Nhân Thông Thiên Thần Hầu. Ngắn ngủn trong chốc lát, thực lực của Hồ Phi tăng mạnh không chỉ gấp trăm lần, phát huy đến cực hạn khí lực của ma thần cùng Tam Nhãn Thông Thiên Thần Hầu cùng rất nhiều lực lượng của thần thông huyết mạch. Cho dù là đại đế cao cao tại thượng kia, lúc này cũng hơi lộ ra vẻ kinh dị. Hai mắt của thần hầu ngàn trượng lóe ra hào quang lạnh như băng, lúc ẩn lúc hiện hủy a quang. Lại là một tiếng rít gào rung trời, cánh tay từ tinh thật lớn chộp tới hướng Long Hoàng Tháp. Long Hoàng Tổ cười chế giễu, thân ảnh hóa thành trong. Gocchuyenaudio.com, suốt bị một quyền của Hồ Phi đánh nát, mà ngay sau đó, Long Hoàng Tổ hiện thân trên đinh đầu Hồ Phi, nhẹ nhàng đạp một cước, ý chí của Chúa Tể cuồn cuộn vô tận dẫn đường cho uy lực vô hạn của thiên địa. Thêm vào phía trên một cước kia, Hồ Phi miễn cưỡng đùng cánh tay ngăn chống một cước này, thân hình lại bị chán bay ra ngoài xa. Hắn rít gào giận dữ, ngửa mặt lên trời thét dài. Ảo ảnh lôi thần vũ động trường kích, lôi điện hủy diệt vô tận cùng hồng liên nộ hòa đan vào thành cái miệng cự thu cắn nuốt hủy diệt thiên địa, nuốt luôn Long Hoàng Tổ vào trong đó. Growl, một tiếng long ngâm vang đội chấn động tinh thiên, phát ra từ trong cái miệng hủy diệt kia. Hiện ra 9 con thần long dương nanh múa vuốt, nở rộ ra ức vạn đạo long khí 9 màu, với khí thế thôn phệ vạn vật cắn nuốt hết thảy, kế tiếp hung hăng va chạm trên thân thể Hồ Phi. Hồ Phi lại một lần nữa bị đánh bay. Vết thương lớp lớp trên thân thể ma thần cao mút trời, ở trong ngọn lửa màu tím đen cuồn cuộn khép lại thần tốc. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Hai quyền nện ầm ầm trên ngực, tinh thần bất khoát không buông bỏ. Chiến tiếp, chi một thoáng, hai cường giả đinh phong đánh cho khí thế hừng hực. Toàn bộ hải vực nghiêng trời lệch đất, nhật nguyệt biến sắc biến đổi, lúc thì ban ngày lúc thì đêm tối. Nhật mu vệt điên đảo, càn khôn địch chuyển, chân không dập nát, trời sập đất nứt, thời không vặn vẹo. Không gian biến đổi, từng món thần thông trong truyền thuyết hiện ra trong trận đại chiến có 102 này. Rất nhiều đại năng trong thế giới tinh thiên trông thấy tình hình này. Một đám đều hai mặt nhìn nhau. Đây là một trận chiến cấp bậc đại đế, thật không có ai dám nhúng tay chiến trận này, mà người có thực lực thì lại khinh thường sợ bị hạ thấp thân phận, lấy nhiều ức hiệp ít. Nửa canh giờ chống lại đại đế, đây đều không phải là hư ngôn. Mặc dù Hồ Phi còn roi xuống hạ phong, nhưng ở trước mặt đại đế hắn đã có đủ thực lực đối kháng. Nếu đổi lại là tiên đế bình thường, sớm đã bị miểu sát trăm ngàn lần rồi. Thân thể ma thần không hổ là uống váo nhiều nghịch tiên huyết như vậy. Bí thuật này đối kháng với đại đế nửa canh giờ thật không phải hư ngôn. Dương Phàm ngược lại là, có chút không ngờ, cứ như vậy, hắn còn có dư giả thời gian. Chỉ có điều là cấm chế cùng trận pháp trong tàng bảo điện này quả thực rất nghịch thiên, trong khoảng thời gian ngắn Dương Phàm không thể công phá mà không kinh động tới Long Hoàng Tổ. Trầm ngâm một lát, trong mắt Dương Phàm lộ ra vẻ kiên quý á. Long Hoàng Tổ cùng ta là địch, tuyệt không có kết cục tốt. Dương Phàm xòe bàn tay, hiện lên vầng sáng trong suốt, bên trong bao bọc một viên cầu đen nhánh. Đồ thần đản, trong mắt Dương Phàm hiện ra vẻ tàn nhẫn trước nay chưa có. Đối với địch nhân quý á không nhân từ nương tay. Mặc kệ ai đúng ai sai, mặc dù Dương Phàm hiểu rằng sau khi viên đồ thần đạn này bùng nổ, sẽ sinh ra nghiệp lực đáng sợ, đồng thời sẽ kết hạ mối thù không đợi trời chung với Long Hoàng Tổ. Hít sâu một hơi, Dương Phàm đặt viên đồ thần đạn ở phụ cận tàng. Gocchuyenaudio.com, bảo điện nhưng cũng không để quá gần. Sau đó hắn biến mất khỏi Cửu Long Cung, chờ một lát, đợi trận chiến giữa Hồ Phi cùng Long Hoàng Tổ, đã rời khỏi Tứ Hải, vượt tới La Thiên Tiên Cảnh. Cơ hội tốt, Dương Phàm thông qua tiên hồng chiếu rọi, khởi động viên đồ thần đạn kia. Ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ mặt biên thế giới tinh thiên lại rung lên. Một mảng hắc quang cực nóng, mang theo ức vạn điểm đỏ lốm đốm, hóa thành biển rộng hủy diệt cắn nuốt hết thảy vạn vật trước mắt. Ầm Cửu Long Cung khổng lồ rung chuyển, lắc lư, từng cái nghiêng ngả sắp, đồ, tầng tầng lớp lớp cấm chế trong Cửu Long Cung cùng với Cửu Long đại trận trong phút chốc hội tụ khí vận của tứ hải vô tận. Hào quang đủ mọi màu sắc rực rỡ chiếu rọi các nơi Cửu Long Cung, cùng giao hòa với số mệnh của tứ hải kia sinh ra vòng phòng ngự kỳ diệu. Nhìn thấy tình hình như thế, khiến Dương Phàm chấn động không thôi. Toàn bộ Cửu Long Cung lại có số mệnh lực của tứ hải thủ hộ, nếu không cho dù tài liệu có cứng rắn đến cỡ nào cũng sẽ trong khoảnh khắc bị san thành đất bằng. Dù vậy, từng mảng lớn cung điện trong Cửu Long Cung sụp đổ, vô số cấm chế bị phá hủy, tiên nhân dưới tiên đế bị chết hơn 9 thành. Cho dù là cấp tiên đế cũng khó toàn thân trở ra dưới trường hạo kiếp này. Trong chớp mắt bùng nổ đó, cấm chế cùng trận pháp của tàng bảo điện cũng tổn hại không nhỏ. Mở ra một lối vào thật lớn, nhưng cung điện này cũng không có sập xuống. Vù, thân hình Dương Phàm nhoáng lên một cái, bay nhanh vào tàng bảo điện, đập vào mắt hắn là chân bảo ngọc ngà châu báu vô cùng vô tận. Toàn bộ tàng bảo điện có tói chu vi vạn trượng, mỗi một kiện bảo vật trong này, giá trị ít nhất có thể so với tiên bảo. Một số bộ phận trong đó giá trị đều vô giá. Trong số chân bảo vô tận này, bao gồm các loại tiên thạch châu báu, tài liệu đỉnh cao tiên bảo thứ thần khí. Còn có rất nhiều ngọc giản sách cổ, bảo vật muôn màu rực rỡ kia đặt chẽn vị trí nênh biệt lại không có cấm chế. Tuy nhiên ở dưới trường hạo kiếp vừa rồi kia, cấm chế trong tàng bảo điện phần lớn đều bị phá hủy. Hoặc uy lực đã mất hơn phân nửa, đối mặt với kho báu như thế, Dương Phàm tim đập nhanh hơn, trong nháy mắt thất thần. Dương Phàm, Long Hoàng Tổ đang đại chiến ở La Thiên Tiên cảnh xa xa chợt phát ra một tiếng thét phẫn nộ. Thanh âm kia nổi trận lôi đình, lửa giận xông lên trời cao vạn trượng. Đừng vội đi, Hồ Phi mở ra con mắt thứ ba, ngay lập tức, một chùm tia sáng hủy diệt màu vàng lợt bắn ra thiên địa, nơi nào nó đi qua, vạn vật bị hủy diệt hết thảy quy tắc theo đó vặn vẹo. Long Hoàng Tổ cảm thấy một mối nguy cơ, trong lòng run lên toàn lực ứng phó với sát chiêu mạnh nhất của Hồ Phi. Ha ha ha, Dương Phàm cho phân thân cùng nhau tiến vào, rất nhanh vơ vét các loại bảo vật trong tàng bảo điện. Trong bảo điện xa hoa lộng lẫy rất nhanh biến thành trống trải. Mà phăng xa vẫn còn truyền đến tiếng rít gào phi nộ của Long Hoàng Tổ, làm cho cả tinh thiên thế giới y mơ hồ run rẩy. Không âu không cách trương,